Ngộ Không chuyển thế, chương 14, Bạch Linh Nhi, góc truyện audio.com. A ha, một lũ ngốc, sau khi đám người hải ngất đi một bóng người nhỏ nhắn bỗng dưng trống rỗng xuất hiện trong làn sương mù. Cô ta nhẹ nhàng lướt qua từng người sau đó tới chỗ hải. Ôi cha, một tà linh thật hoàn hảo, nàng khẽ vuốt ve người hải, tấm tắc khen, bất chợt cánh tay hắn khẽ động. Cực nhanh chộp lấy tay của nàng ta, dưới sự tấn công bất ngờ, cô ta không kịp phản ứng, bộ dạng rất là lúng túng. Hừ, cô là ai, tại sao tấn công chúng ta? Hải ngồi bật dậy, giận quát, cô gái lúc này mới sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại, tuy nhiên cổ tay bị hắn nắm chặt không làm sao tháo ra được. Nói mau, Hải quát lớn, bộ dạng rất giận dữ. Tuy nhiên trong lòng lại rất run động, hắn chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ngũ quan lung linh, làn da trắng, mịn, thân hình chuẩn khỏi chê, đặc biệt là cặp nhũ khủng đang đu đưa kia, chỉ cần nhìn thôi liền không chịu được. Cô gái nét mặt hoảng sợ, tay còn lại khép thành thủ trưởng, vận dụng pháp lực đánh vào Hải. A, còn dám đánh. Hải kêu lên, cùi chỏ co lại hất ra đối kháng một chưởng đang đánh tới. Bùm, hai bên va chạm thật mạnh, cô gái bị lực đạo đánh văng đi, tuột khỏi tay Hải, tuy nhiên cô ta lại không tiếp tục tấn công mà xoay người tẩu thoát. Muốn chạy, Hải thấy cô ta có ý định tẩu thoát thì hô lên một tiếng. Sau đó cũng đuổi theo, hai người kẻ trước người sau, đuổi nhau trong rừng cây. Ai không biết còn tưởng đâu Hải chính là tên biến thái. Cuồng dâm đang đuổi theo một cô gái yếu đuối. Nếu thật sự là như vậy thì Hải thật sự oan ức khóc không ra nước mắt rồi. Đứng lại đừng có chạy. Hải vừa chạy vừa la. Sử dụng khí lực bú sữa mẹ mà rượt theo. Cũng chẳng biết cô gái kia ăn gì mà chạy nhanh gớm. Đuổi nãy giờ mà vẫn không kịp. Tuy nhiên cô ta chạy không được bao lâu thì đụng phải vách đá. Lọt vào đường cùng, ồ, đường cùng rồi sao? Để xem cô còn chạy được hay không? Hải vừa chạy tới, thấy như vậy liền lân la trêu chọc, cô gái kia bị dồn vào đường cùng cũng bắt đầu tức giận. Đoạn xoay người lại muốn cùng Hải động thủ, phía sau lưng cô ta bỗng dưng xuất hiện ba cái đuôi màu trắng. Thì ra là một tiểu hồ ly, dám ra tay với bản thánh, hôm nay bản thánh sẽ thu phục ngươi. Hải nhìn thấy ba cái đuôi nhất thời ngộ ra, tuy nhiên hắn vẫn không sợ chút nào. Hồ ly có ba đuôi tuy đã độ kiếp hai lần tuy nhiên tu vi vẫn không phải rất mạnh. Đối Hải chỉ cần một tay liền trấn áp, không quan trọng, hắn tuy không muốn xuống tay với một mỹ nhân, tuy nhiên chỉ cần đem nàng thu phục liền được. Đến lúc đó, Hải cầm thu nghĩ đến những cảnh tượng viễn tưởng sau này. Nước miếng không khỏi ứa ra. Và trong lúc hắn đang ảo tưởng thì cô nàng đã đánh tới. Ngủ chỉ thành trải hướng mặt hắn mà chộp. Tiểu hồ giàn dỡ, hôm nay bản thánh sẽ thu phục ngươi. Đánh cho ngươi khóc oa oa. Hải hô lên, cũng bắt đầu thôi ảo tưởng mà sốc lại tinh thần. Vội vàng xông lên, hãy đỡ, Hải thủ trưởng đánh tới. Miệng hét lớn, khí thế vô cùng, tuy nhiên mới chạy được mấy bước liền vấp phải cục đá. Ngã chúi đầu về trước, vừa lúc cô gái cũng lao đến, hai người lập tức va vào nhau, bàn tay của Hải vô tình chộp lấy cổ áo của cô ta mà kéo xuống. Cặp gò bồng lập tức thoát khỏi gông xiềng bồng bềnh đu đưa, rồi theo quán tính mặt hắn vọt tới, vừa vặn nhụy vào, cô gái lảo đảo ngã ngửa xuống đất, ô cảm giác này, mềm thật, Hải nằm úp mặt giữa hai hòn núi cảm thán, cảm giác này thật tuyệt. Tuy nhiên hắn rất nhanh liền nhận ra tình huống không ổn. Lập tức ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt của cô nàng tiểu hồ ly bây giờ đã đỏ như quả cà chua. Đỏ đến mức sắp chảy nước luôn. Ta, Hải nhất thời nghẹn họng không biết nói gì. Ai mà ngờ được tình huống lại chuyển biến như vậy. Ca muốn thu phục chứ đâu phải bú véo. À, bốp, và kết quả là Hải bị ăn một cái tát xéo mồm. Mạnh đến nỗi mặt hắn suýt nữa thì bị xoay ngược ra sau lưng luôn. À ui, Hải kêu đau, định quay lại phản ứng với cô ta thì phát hiện mặt cô ta từ lúc nào đã kề sát mặt mình. Phù, một làn khói màu hồng từ miệng cô ta. Bởi vì khoảng cách quá gần nên Hải trực tiếp hứng trọn. What the hell? Hải ngạc nhiên hô, tuy nhiên rất nhanh liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đất trời đảo lộn, sau đó thì bất tỉnh ngã gục xuống. Sau khi Hải ngất đi thì mới dùng bộ mặt ghê tởm hất hắn ra. Sau đó bề bộn đứng lên, tên khốn kiếp, dám chiếm tiện nghi của ta, để xem ta làm sao trừng trị ngươi. Đoạn cô ta nhìn vào Hải đang nằm như heo chết dưới đất tức giận nói. Cô ta tên gọi là Bạch Linh Nhi, là một tiểu yêu hồ sống ở núi Thái Thanh cách Phục Dương Sơn 50 dặm. Gần một năm trước nàng bởi vì một lần đột nhập vào tàng thư hồ tộc mà chiếm được một quyển công pháp tu luyện. Tuy nhiên để có thể tu tập cần có một tà linh để hấp thụ tà khí. Nàng bởi vì cố gắng gia tăng thực lực nên luôn nỗ lực tìm kiếm một thực thể tà linh. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Sau hơn một năm vất vả tìm kiếm cuối cùng nàng cũng tìm được. Tuy nhiên lại vô tình gặp phải tên biến thái Lý Thiên Hải. Cũng may là hiện tại đã bắt được hắn. Nếu không thật không biết phải làm sao. Hừ, Bạch Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay hóa thành một luồng khói cuốn theo Hải bay đi mất. Vậy là thái thánh của chúng ta đã bị ngỏm vì gái như vậy đó. Cách chương.